Chàng rể siêu cấp, chương 953. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 953, tôi tự giải quyết Hàn Tam Thiên ghê thầy ba chữ kia, Hà Tiêu Tiêu lập tức nổ tung từ khi cô ta đến cấp chữ Hoàng, hai người Trang Đường và Cung Thiên này hoàn toàn không đặt cô ta vào mắt. Trước kia Hà Tiêu Tiêu vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, bây giờ cuối cùng cô ta cũng biết thì ra hai người kia là tâm phúc của Hàn Tam Thiên. Có điều lá gan của bọn họ quá lớn, mặc kệ quy tắc của Thiên Khải, vậy mà xem Hàn Tam Thiên như quy tắc. Thế chẳng phải là để Hàn Tam Thiên vượt yên trên Thiên Khải sao? Tôi thấy các ngươi điên rồi, nơi này là Thiên Khải, vậy mà các người lại xem lời anh ta nói như quy tắc, chẳng lẽ Thiên Khải trong mắt các người còn không bằng một Hàn Tam Thiên hà? Hà Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lời này của cô ta cực kỳ thú vị, nếu như Trang Đường và Cung Thiên thực sự dám thừa nhận cô ta sẽ có nhiều cờ hơn để bôi đen Hàn Tam Thiên. 16. 27. Ế ữ dâu y một ẻo ữ a trang một ở, Hà Tiêu Tiêu tôi khuyên cô không th sang một bên, nếu không, Hà Thanh Phong cũng không thể cứu được có. Trang Đường nói xong câu đó, Cung Thiên liền cố ý tiến lên một bước. Hà Tiêu Tiêu sợ tới mức lùi lại mấy bước, nếu như hai người kia thật sự không quan tâm tới thân phận của cô ta, muốn ra tay với cô ta, quả thực Hà Thanh Phong không cứu được cô ta. Bởi vì bây giờ Hà Thanh Phong vẫn còn ở khu vực cấp trừ thiên, cho dù ông ta biết chạy tới cũng đã chậm rơi, lúc này, một ông lão đầu tóc bạc phơ bước tới, bây giờ ông ta y là người phụ trách của khu vực cấp chữ Hoàng. Khi Hà Tiêu Tiêu nhìn thấy ông ta thì giống như thấy được cọng cỏ cứu mạng, đi nhanh tới bên cạnh ông ta nói. Hoàng Thiên, hai người này muốn làm phản, bọn họ vậy mà giúp một người trong thế tục muốn đối phó tỏi. Gọi thắng tên Hoàng Thiên, ở toàn bộ cấp chủ Hoàng này, chỉ có Hà Tiêu Tiêu mới dám làm thế, bởi vì cô ta là con gái của chủ nhân Tan Điện, người phụ trách khu vực chủ Hoàng chỉ là một cấp dưới mà thôi mà Hoàng Thiên cũng không có ý kiến gì với xưng hô như vậy, bởi vì ông ta cho rằng sớm muộn gì Hà Tiêu Tiêu cũng sẽ trở lại cấp chữ Thiên, mà ông ta thì không đắc tội nối Hà Thanh Phong, chỉ có thế cố gắng thỏa mãn tất cả yêu cầu của Hà Tiêu Tiêu để tránh bị tiếu ma đầu này ghi hận. Trang Đường, Cung Thiên, hai người đang làm gì vậy còn không mau cút đi. Hoàng Thiên quát hai người. Hoàng lãnh chủ, ông biết cô ấy là ai không? Trang Đường lạnh lùng nói. Tôi mặc kệ cô ta là ai, không phải người trong Thiên Khải, tự tiện xông vào Thiên Khải chính là chết. Hoàng Thiên khinh thường nói. Chết, Cung Thiên cười lạnh, lão giả này đúng là nói khoác mà không biết ngượng, câu này, cho dù là Hà Thanh Phong và Dực lão tới cũng không dám nói lung tung. Tôi thấy ông mới là người muốn chết, hai người này là vợ con của Hàn Tam Thiên, ông dám ngăn cản bọn họ. Trang Đường nói. Hàn Tam Thiên, vợ con, nghe thấy câu này, đồng tử của Hoàng Thiên vì hoảng sợ mà phóng đại. Thiên Khải hôm nay, tuy rằng địa vị của Hàn Tam Thiên không phải cao nhất nhưng anh dùng không đến một tháng đã thăng lên cấp chữ Thiên, từ điều này xem ra, nhất định sau này anh sẽ tiếp nhận vị trí của Dực Lão, trở thành chủ nhân Từ Môn. Nói cách khác, Hàn Tam Thiên gần như có thể được cho là chủ nhân tương lai của Từ Môn, Hoàng Thiên chỉ là một người phụ trách khu vực cấp trừ Hoàng, ông ta không muốn đắc tội Hàn Tam Thiên. Đương lúc Hoàng Thiên do dư, Hà Tiêu Tiêu ở bên cạnh không nhịn được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không còn suy nghĩ gì nữa, thân là người phụ trách khu vực cấp chữ Hoàng, có người trong thế tộc tự thiện xông vào cấm địa chẳng lẽ không đuổi bọn họ đi hả? Cho dù bọn họ là người thân của Hàn Tam Thiên thì sao, nơi này không phải nơi người thân có thể đến thăm. Hoàng Thiên có nỗi khổ không nói được, tuy rằng lời nói của Hà Tiêu Tiêu rất có đạo lý, nhưng giữa người với người vẫn có điểm khác biệt. Người bình thường tất nhiên không có tư cách tới Thiên Khải thăm người thân, nhưng vợ con của Hàn Tam Thiên hoàn toàn có tư cách đó, kể cả bọn họ muốn ở lại Thiên Khải e rằng cũng sẽ không có ai dám có ý kiến. Hơn nữa Hoàng Thiên biết, nếu để Dực lão biết chuyện này, nhất định ông ta sẽ mời mẹ con hai người vào Tứ Môn. Chuyện này, phải thông báo lên trên, tôi không có tư cách làm chủ. Hoàng Thiên nói, Hà Tiêu Tiêu gần như cắn nát răng, thông báo lên trên, nếu như y ảo già Dực lão kia biết nhất định ông ta sẽ vì thiên vị Hàn Tam Thiên mà để hai mẹ con này ở lại Thiên Khải. Hà Tiêu Tiêu đã từng thua bởi Hàn Tam Thiên, hiện tại làm sao có thể thua bởi một người phụ nữ bình thường chứ? Lão già kia ông đã không dám ra quyết định, vậy thì giao cho tôi là con gái của chủ nhân Tan Điện, chẳng lẽ còn không thể giải quyết chút chuyện nhỏ này sao? Hải Tiêu Tiêu nói, tô nghè, NS hạ cười nhạt một tiếng, người phụ này này giống như mấy người chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ, đa phần đối thủ của Hàn Tam Thiên lúc trước đều giống như cô ta, không sắp chết tới nơi thì quyết không hối hận. Bây giờ rốt cuộc tỏ nghênh hạ cũng hiểu, tại sao những người kia lại tìm đường chết, bởi vì bọn họ lòng cao hơn trời, coi trời bằng vung, luôn tự màn cho là mình có thế không chế tất cả. Vẻ mặt Hoàng Thiên khó xử, Hà Tiêu Tiêu đúng là con gái của chủ nhân Tam Điện, nhưng chuyện này. cho dù là Hà Thanh Phong ở đây, chỉ sợ cũng sẽ không để mặc cô ta làm bậy. Chuyện có liên quan tới Hàn Tam Thiên, hiện tại cả Thiên Khải đều không dám sơ suất. Cô Hà, có hãy để tôi thông báo lên trên đi, chuyện này đã vượt ngoài phạm vi chức trách của tôi. Hoàng Thiên nói, không dám quân thì cút ngay cho tôi, nếu không, tôi sẽ khiến ông chết không được tử tế. Hà Tiêu Tiêu ác độc nói, Hoàng Thiên sợ tới mức mồ hỏi, anh chạy dòng, mà đầu này đã làm không ít chuyện sâu ở Thiên Khải, hơn nửa người bị cô ta chú ý chưa từng có kết cục tốt, Hoàng Thiên cũng không muốn mình đã từng tuổi này rồi còn bị Hà Tiêu Tiêu tính toán. Đành phải ngậm miệng không nói. N.I. ẹ dom bản quyền 1456 S. Ân. Trần Giật Cung Thiên, nếu hai người dám ngăn cản tôi chính là đối đầu với cả Thiên Khải, chính là phản đồ của Thiên Khải, hai người tự xem rồi xử lý đi. Hà Tiêu Tiêu uy hiếp hai người Trang Đường và Cung Thiên vẫn đứng vững như núi, uy hiếp của Hà Tiêu Tiêu với bọn họ mà nói không hề có tác dụng. Bởi vì bọn họ biết nếu không bảo vệ tốt Tô Nghèn Hạ, sau khi bị Hàn Tam Thiên tính số, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Chuyện của mình, tôi có thói quen tự mình giải quyết, hai người tránh ra đi. Lúc này Tô Minh Hạ mở miệng nói, sắc mặt của Trang Đường và Cung Thiên thay đổi, tuy rằng ở Thiên Khải thì Hà Tiêu Tiêu là kẻ yếu, nhưng với người trong thế tộc cô ta xem như rất lợi hại. Tô Minh Hạ muốn tự mình đối đầu Hà Tiêu Tiêu, hiển nhiên sẽ chịu thiệt. Một khi để Tô Minh Hạ bị thương, bị Hàn Tam Thiên biết, vậy coi như xong đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Tô, việc này hãy để chúng tôi giúp cô giải quyết đi, tuy rằng Hà Tiêu Tiêu không có thực lực nhưng. Trang Đường không nói hết câu, nhưng ý mà ông ta muốn biểu đạt đã hết sức rõ ràng rồi. Tỏ Nghênh Hạ cười nhạt một tiếng, nói, chút chuyện nhỏ này tôi có thể giải quyết, hơn nữa ông cảm thấy cô ta có thể là đối thủ của tôi sao? Những lời này Tỏ Nghênh Hạ nói với Trang Đường, nhưng giọng của cô không nhỏ, vì vậy cũng bị Hà Tiêu Tiêu nghe thấy. Hai xiêu ủy dom bản quyền 1456 ai ya. Cách chương.